Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Bát Long Lệnh. Chương 1067, Bát Long Lệnh. Thang trời bên trên, tường vân vạn trượng hào quang đem nơi đó tôn lên đến so với thần thánh. Trang nghiêm, xem ra thực sự là Vũ Hoàng muốn đi ra. Lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng lần thứ nhất chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Cũng là kể từ hôm nay thiên đài cùng ngoại giới tiếp xúc. Liền Vũ Hoàng đều muốn đích thân hiện thân. Đoàn người trong lòng cảm thán. Lập tức, cái kia hào quang nơi. Có một đạo hư huyễn bóng người dần dần ngưng hình. Xuất hiện ở trong hư không. Hư ảnh cũng không phải là Vũ Hoàng chân thân. Nhưng là xem như là Vũ Hoàng tự mình đến rồi. Đoàn người nhìn cái kia trong hư không bóng người. Rất kích động. Cái kia dù là Hoàng. Bát Hoàng cảnh trong. Hoàng. Này Vũ Hoàng hư ảnh thân thể hư huyễn. Mang theo vài phần mờ ảo tâm ý. Là một ông lão hình tượng. Nụ cười trên mặt hòa ái. Hiền lành. Liền phảng phất là một vị phổ thông lão ông. Nhưng mà khí chất của hắn. Rồi lại phảng phất là một vị đỉnh thiên lập địa lão ông. Chỉ có một người, đây là Thạch Hoàng vẫn là Vũ Hoàng. Đoàn người phát hiện chỉ xuất hiện một cái bóng mờ. Hiển nhiên chỉ là Thạch Vũ hai hoàng trong một vị. Cung nghênh sư tôn, lúc này, những Vũ Hoàng đó đệ tử thân truyền dồn dập quay về trong hư không bóng người khom người bái kiến. Nghi càng là nghiệm chứng thân phận của người nọ. Vũ Hoàng. Những Vũ Hoàng đó môn đồ nhưng là sửng sốt một chút. Lập tức cũng đều dồn dập hạ thấp người xuống. Cung kính nói, cung nghênh lão sư, ngoặc kép, chúc mừng Vũ Hoàng, ngoặc kép, thang trời bên dưới. Thời khắc này mấy người đều khẽ khom người. Trong ánh mắt lộ ra cung kính thần sắc. Đây là Vũ Hoàng, Hoàng, ở Vũ Hoàng trước mặt. Luận là ai? Luận thiên phú của hắn mạnh mẽ đến đâu, đều không có kiêu ngạo tư cách, có thể trở thành hoàng người, đều là chân chính tuyệt thế phong thái, thiên kiêu nhân vật, bằng không làm sao có thể đăng lâm hoàng chi tịch vị. Chư vị khách khí, Vũ Hoàng trong miệng phun ra một thanh âm này rất ôn hòa, phảng phất có một dòng nước ấm thổi ở mọi người trên người. Cực kỳ thoải mái, đoàn người dồn dập ngẩng đầu lên. Thời khắc này không gian là như vậy yên tĩnh, ánh mắt của mọi người là như vậy chỉnh tề. Trong ánh mắt của bọn họ, giờ khắc này không có thiên vũ đệ nhất môn đồ, không có tôn vũ đệ nhất môn đồ, cũng không còn đệ tử thân truyền. Chỉ có Vũ Hoàng, lần này ta cùng Thạch Hoàng chiêu thu môn đồ, chư vị có thể đến đây. Là ta chi vinh hạnh, Thạch Hoàng không ở, ta liền thay thế cảm ơn chư vị có thể tới đây. Mặt khác, sau đó thiên đài, cùng ngoại giới tương thông, cũng hoan nghênh chư vị có cơ hội có thể đăng lâm thiên đài quan sát. Vũ Hoàng âm thanh ôn hòa, thậm chí đem tư thái hạ thấp, khiến người ta quần có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vũ Hoàng càng tự mình cảm tạ bọn họ. Để bọn họ cảm giác vinh quang, rồi lại xấu hổ, trong lòng thầm khen Vũ Hoàng khí độ. Hoàng, quả nhiên bất phàm, hơn nữa người này là Vũ Hoàng, Thạch Hoàng chưa từng xuất hiện. Mọi người lòng sinh cảm khái, phảng phất trong nháy mắt này liền có thật nhiều người bị Vũ Hoàng khí độ chiết phục. Tưởng tượng cái kia Dương Tử Lam, Hiên Viên Phá Thiên từng cái thiên tài người là như vậy kiêu ngạo. Coi trời bằng vung, mà Vũ Hoàng, nhưng có thể như vậy, càng làm cho người cảm thán. Chẳng trách luận là Mộc Trần vẫn là Hầu Thanh Lâm. Tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng đều loại kia vênh váo hung hăng cảm giác. Quả nhiên sư gia cao đồ. Vũ Hoàng tiền bối, ta Dương gia, chúc mừng tiền bối chiêu thu môn đồ. Nguyện dâng lên xích ô kim một khối. Lúc này, Dương thị gia tộc. Một ông lão thân thể bay lên không, bất quá vẫn như cú hạ thấp người, trình lên chính mình quà tặng. Xích ô kim, chế tạo thánh khí báu vật. Đoàn người thần sắc hơi ngưng lại. Thánh khí rèn luyện sau khi thành công, thêm vào một ít xích ô kim sau có thể càng cứng rắn hơn, mạnh mẽ, không bị mạnh mẽ công kích phá hủy. Dù sao, có thể vận dụng thánh khí chiến đấu người đều là phi thường lợi hại cường giả. Mặc dù là mạnh mẽ thánh khí, như thế sẽ bị phá hủy đi, mà xích ô kim thì lại có thể tăng mạnh thánh khí cường độ. Này Dương thị gia tộc thật thông minh, dĩ nhiên lập tức liền đem nắm cơ hội, đem xích ô kim tiến vào hiến cho Vũ Hoàng. Tuy rằng này xích ô kim đối với Vũ Hoàng mà nói không tính cái gì, nhưng Dương gia tâm ý đến rồi. Rất nhiều người âm thầm cảm khái, Dương gia xem ra là đã sớm chuẩn bị, đối với Vũ Hoàng lấy lòng. Cảm tạ, vật ấy liền cho ta cái kia thiên vũ đệ nhất môn đồ đi. Có thể tương lai hắn cần một tài vững chắc thánh khí. Vũ Hoàng mỉm cười nói rằng, như trước ôn hòa so với, đưa cho Lâm Phong, Dương gia trận doanh trong, Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp thần sắc cứng đờ. Này xích ô kim so với quý giá, bọn họ đều không có, dĩ nhiên tặng cho Lâm Phong. Hơn nữa, này hay là bọn hắn Dương gia đồ vật. Nếu tiền bối mở miệng, ta tự nhiên tuân mệnh. Người Dương gia lão giả tuy trong lòng không muốn, nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ đi ra. Quay về Lâm Phong nói, Lâm Phong tiểu huynh đệ, chúc mừng, này xích ô kim, ngươi thu cẩn thận. Dứt lời, hắn đem xích ô kim hướng về Lâm Phong ném đi. Lâm Phong đưa tay tiếp nhận, trầm, cùng lần trước cái kia thí luyện nơi hắc hạt thiên thạch như thế, cực kỳ trầm, đều là chế tạo thanh khí thứ tốt. Cảm ơn tiền bối rồi. Lâm Phong quay về Dương gia lão giả cười nói, trong lòng cảm giác khá là sảng khoái. E sợ tên kia là vạn phần không muốn đi. Dương gia, ăn người câm thiệt thòi. Đoàn người trong lòng đều rõ ràng Lâm Phong cùng Dương gia quan hệ. Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp cái kia huynh muội ánh mắt nhất định rất đặc sắc đi. Ta Lâm gia cũng có một vật hiến cho Vũ Hoàng tiền bối, xin mời Vũ Hoàng tiền bối vui lòng nhận. Lúc này, Lâm gia người cầm đầu thân thể bay lên không, đối với Vũ Hoàng lấy lòng, ta Thu gia cũng có một vật hiến cho Vũ Hoàng tiền bối. Ngoặc kép, ta Mông gia cũng có, chấm ngoặc kép, tứ đại thế gia người cầm đầu dồn dập dựng lên với hư không, quay về Vũ Hoàng cung kính nói rằng, Dương thị gia tộc hiến lễ, bọn họ mặc dù không có chuẩn bị, cũng phải đem trên người bảo vật lấy ra. Bảo vật này không nhất định phải thật tốt, nhưng tuyệt đối không thể quá kém, bằng không chẳng phải là xem thường Vũ Hoàng. Tuy rằng Vũ Hoàng đối với bọn họ đồ vật đều sẽ không tha ở trong mắt, nhưng bọn họ mục đích nhưng đạt đến. Đa tạ chư vị, đứa ngốc, ngươi thay ta nhận lấy. Vũ Hoàng mỉm cười nói rằng, chỉ thấy khổ hạnh tăng đi lên phía trước, đem quà tặng dồn dập nhận lấy. Xì, xa xa, hô khiếu chi thanh cuồn cuộn mà đến. Đoàn người ánh mắt chuyển qua, lập tức mọi người càng nhìn thấy một chiếc hư không chiến hạm hướng về bên này chạy mà đến. Chỉ có điều chốc lát, liền tới đến đoàn người bầu trời. Lập tức chỉ thấy hư không trên chiến hạm bước ra một nhóm bóng người. Bọn họ đều quay về Vũ Hoàng khẽ khom người, như trước biểu lộ ra khá là cung kính. Vũ Hoàng tiền bối chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, Cửu Long đảo chúc mừng tới chậm, mong rằng tiền bối chớ trách. Ngoặc kép, Cửu Long đảo, thậm chí ngay cả Cửu Long đảo cũng đến. Đoàn người thần sắc hơi ngưng lại. Này Cửu Long đảo quả nhiên là xoay trái xoay phải, tuy là hoang hải đạo tặc, nhưng cũng ở hoang trong biển chế tạo ra một luồng thế lực đáng sợ. Phàm là bát hoang cảnh đại sự phát sinh, mọi người của bọn họ sẽ tới chàng. Thế lực rộng lớn, e sợ bát hoang cảnh có không ít tai mắt của bọn họ. Thầy ta cảm tạ các ngươi đảo chủ. Vũ Hoàng cười gật đầu, nói, nhận lấy. ngoặc kép, khổ hạnh tăng đem Cửu Long Đảo dâng lên Đông Đảo lễ vật nhận lấy. Cửu Long Đảo người lần thứ hai quay về Vũ Hoàng khom người. Nói, chúng ta đảo chủ thuyết pháp tự mình đến đây bái kiến tiền bối khá là tiếc nuối. Lần sau có cơ hội đính hôn tự thỉnh tội, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, liền trước tiên cáo từ, mong rằng tiền bối chớ trách. Ngoặc kép, đi thôi. Vũ Hoàng gật đầu, mà người kia nhưng là dùng ánh mắt quét về phía những Vũ Hoàng đó môn đồ, đem dáng dấp của bọn họ khắc vào trong đầu, âm thầm ghi nhớ, những người này tương lai có lẽ sẽ có gặp nhau. Cửu Long Đảo, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía những người này, đột nhiên nói, chư vị chờ chút. Ngoặc kép, tiểu huynh đệ có chuyện gì sao? Cái kia người cầm đầu nhìn về phía Lâm Phong, người này đứng ở Thiên Vũ môn đồ ở giữa tôn vị. Tuy tu vi không cao, nhưng chắc chắn chỗ bất phàm. Vãn bối từ lâu ngưỡng mộ đã lâu Cửu Long Đảo tên, nhưng vẫn chưa từng hữu duyên phải đến. Ngày khác nếu có cơ hội, muốn đi Cửu Long Đảo du lãm một phen. Ha ha, tiểu huynh đệ nếu là đi tới Cửu Long Đảo có thể nói với ta một tiếng. Ta nhất định tận tâm khoản đãi tiểu huynh đệ. Đây là Cửu Long Đảo Bát Long Lệnh. Người bắt được hắn có thể có rất nhiều thuận tiện. Cũng có thể dùng hắn tìm tới ta. Người kia đem một viên lệnh bài hướng về Lâm Phong ném đi. Lần này là Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ đại điển. Thanh niên này tựa hồ đang môn đồ trong nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hắn tự nhiên đồng ý cho một người này tình. Lâm Phong cảm ơn tiền bối rồi. Quân lệnh bài tiếp nhận. Lâm Phong hạ thấp người cười nói. U cùng Mạc Tích bọn họ bị mang đi tới Cửu Long Đảo không biết thế nào rồi. Lần này dĩ nhiên không có đến cùng hắn hội hợp. Có cơ hội tất nhiên muốn đi Cửu Long Đảo đi một lần. Có này Bát Long Lệnh thì sẽ thuận tiện rất nhiều. Cáo từ, người kia quay về Lâm Phong gật đầu ra hiệu. Lập tức Cửu Long Đảo đoàn người bước lên hư không chiến hạm rời đi. Dương gia người ánh mắt nhìn chằm chằm hư không chiến hạm bóng lưng. Thần sắc lạnh giá nhưng không tiện phát tác. Ngày xưa Cửu Long Đảo chặn giết Dương Tử Diệp một chuyện, món nợ này vẫn không có toán. Cửu Long Đảo người sau khi rời đi, tựa hồ vẫn không có xong. Đoàn người phát hiện xa xa lại có người đến. Lần này là một nhóm bóng người, thực lực bất nhất, tựa hồ các đại cảnh giới đều có. Điều này khiến người ta quần rất là nghi hoặc. Những người này, không biết thì là người nào? Thiên Long Thần Bảo, đến hạ, ngoặc kép, một đạo sáng sủa âm thanh truyền đến, khiến người ta quần thần sắc cứng đờ. Thiên Long Thần Bảo, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.